con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1004, trong phút chốc máy bay bị hủy, người cũng tử vong. Góc truyện audio.com, Vinh Nam bị Đường Thi nói tới mức ngây ngẩn cả người, sau đó toàn bộ của anh ta đều thay đổi khác đi, có lẽ là nhớ tới những ký ức xưa kia, ký ức về lúc mà Vinh Bắc vẫn còn tồn tại. Anh ta chưa hề chịu kẻ thù vốn có như cô ấy, lại chưa từng nghĩ tới, ngoại trừ cái kẻ thù vốn có này thì mình đúng là không còn gì cả. Cả người Vinh Nam dâng lên từng đợt thở dốc, Đường Thi biết tất cả thế giới quan của anh ta gần như sụp đổ hết, lúc này, tiếp tục đâm chọc anh ta là chính xác nhất, chỉ có thể Vinh Nam tự làm mình loạn thì mới có thể giúp Bạc Giả có thêm thời gian để chờ được cứu viện tới. Cô không dám nhìn tới là Bạc Giả đã được cứu lên hay chưa, bên tai dường như còn truyền tới tiếng gào thét của người chê y bong tàu, âm thanh của người nhà và kẻ thù cứ thế lẫn lộn vào nhau, cả trái tim của cô dường như muốn xông ra ngoài, cảm nhận như bị người ta bóp chặt lấy. Phải làm thế nào mới có thể kéo dài thời gian chờ cứu viện tới cứu họ đây? Tổ phong thần của Lam Minh, có thể kéo anh ra khỏi vòng tay ác quỷ của Vinh Nam này hay không đây? Vinh Nam vẫn cho người giữ chặt Đường Thi, kéo hai tay cô đặt ra phía sau, cho dù là như vậy thì hai mắt Đường Thi nhìn chằm vào Vinh Nam. Không hề có vẻ gì là sợ hay nhát gan. Vinh Nam nói, cô không sợ chết hay sao? Không sợ, Đường Thi cười nói tiếp, nhưng tôi sợ Bạc Gia chết. Hận tới chỗ sâu nhất nên cũng đã mất đường về. Kết quả của cô và Bạc Giả nếu như không chịu đựng được người kia vậy không bằng cử hoàn toàn buông tay, cắt đứt thật sạch sẽ đi, nhưng mà dù có cắt đứt sạch sẽ đi nữa thì cô cũng vẫn mong anh còn sống thật tốt. Bạc Giả nên chịu màn tra tấn này, nên bị người yêu anh ta hận thật nhiều, anh ta nhất định phải sống thật tốt mới có thể gánh vác hết tất cả những thứ này, để trong lòng của anh ta vĩnh viễn cũng không được yên ổn. Đường Thi cười đó cả tròng mét, anh ta cũng không được phép chết. Tôi cũng như vậy, chỉ là câu này Đường Thi không nói ra miệng. Vinh Nam khẽ cười một tiếng, cô yêu Bạc Giả chứ? Không, loại tình cảm như này rất có thể, bao hàm cả tình yêu và thù hận trong đó. Đường Thi không nói chuyện, cách thật lâu thì cô mới thành thật hỏi lại Vinh Nam, anh yêu Vinh Bắc không? Lời này chính thức đâm thủng hết tất cả phòng bị của Vinh Nam, dường như là trong nháy mắt tâm trạng của anh ta lập tức như nước vỡ đế, điện cuồng lên, người đàn ông tiến lên cần chặt răng, dùng sức mà. Cần môi tới mức chính anh ta có thể cảm nhận được vị tanh của máu, vốn dĩ anh ta đã buông lòng việc bóp chặt cổ tay của Đường Thi nhưng lần này anh ta lại buông ra thay thành bóp chặt cổ họng của cô. Cô có nghĩ tới chí cần lỡ miệng một tiếng thì kết quả sẽ là gì hay không? Vinh Nam cười híp mắt dữ tợn, sau đó anh ta đột ngột giơ tay lên. Trong nháy mắt đó, con người của Đường Thi dường như híp lại thành lỗ kim, cô còn chưa kịp nói cái gì thì đã thấy Vinh Nam đánh tới một bạt tai thật vang. Cô quên, là loại người như chúng ta chịu kém nhất, chính là ranh giới cuối cùng hay sao? Anh ta ngồi ở vị trí tổng thống, một người chê y nghìn người khác đủ để chứng minh nội tâm của Vinh Nam ác độc tàn nhẫn tới mức độ nào. Đường theo tiếng vang vang lên thì cả người Đường Thi cũng run rẩy theo. Theo sát sau đó, lập tức nghe được tiếng gào của Diệp Kinh Đường từ chê y bong tàu truyền tới, Lam Minh. Ôn Minh Châu nhảy xuống từ chê y máy bay, nhanh lên. Đọc truyện cả bộ máy trực thăng dường như bị người ta thẳng tắp đâm xuyên hết tất cả cửa sổ, ngay sau đó là một loạt tiếng ầm vang bộc phát ra, khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ chê y máy bay càng lúc càng lớn. Trực thăng chiến đấu kia cứ như chú chim bồ câu bị đánh trúng cánh, thậm chí còn chưa kịp kêu ra tiếng thét thì đã rơi vào thẳng vào trong biển, tạo ra một trận âm vang từ chê y mặt biển, khói đen chê y biển bốc lên cứ như cờ xí đánh dấu tử vong. Máy bay bị hủy thì người cũng chết, ngay trong chớp mắt tính luôn cả Bạc Dạ còn chưa được cứu lên. Cách chương.